Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, nghèo khó. U ám mà rộng rãi một căn phòng bên trong, điểm điểm tinh lực ở chỗ này chấn động, một ngôi sao từ trên trời mà rơi, chiếu sáng đại thiên, mỗi một cái hô hấp ở giữa cũng có thiết huyết chinh phạt ý cảnh bộc lộ mà ra. Phảng phất đang cái này một cái trong chốc lát, có vô số người chiến tranh đối lập, ở chỗ này thề sống chết chém giết. Nếu là Trần Minh ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra ngôi sao này. Không phải khác, chính là Vũ Khúc. Mênh mông tinh quang dần dần rơi xuống, hết thảy quang huy tất cả đều ảm đạm, bị thu lại đến một người trong đó trên thân. Kia là cái dáng người thẳng tắp, cực kỳ hùng vĩ nam tử, y phục một thân áo trắng, toàn bộ thân hình khôi ngô, một tấm anh vĩ gương mặt lạnh lùng, chỉ là lẳng lặng đứng tại cái kia, liền có một loại bất động như núi khí thế bàng bạc, ép người thở không nổi. Thân thể của hắn cường hãn, mỗi một tấc gân cốt, mỗi một tấc làn da phía trên tựa hồ cũng ẩn chứa đủ để cái thế lực lượng. Giống như là một tôn hành tàu ở trong nhân thế thần ma. Uy áp một thế, cái thế vô song, Vũ Khúc tinh lực có phản ứng. Tựa hồ ngay tại cái này thiên tinh thành bên trong, đứng tại chỗ, lẳng lặng trải nghiệm trên thân thể xuống biến hóa. Nam tử thì thào nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng ngăn cách, nhìn tới tầm mắt cuối cùng. Huyết trường, ngoại giới, một trận cứng nhắc truyền đến. Sau đó một người mặc trường bào thanh niên từ bên ngoài đi tới. Trong tay còn bưng lấy một viên linh thạch. Có tin tức của ngài. Ồ, nam tử có chút ngoài ý muốn. Địa phương nào tin tức? Là từ ngài cố hương, Tinh Châu giới bên trong truyền đến. Thanh niên cúi đầu, bưng lấy trong tay tinh thạch, mở miệng nói ra. Tin tức cụ thể, huynh trưởng chính ngươi xem đi. Nam tử tiếp nhận tinh thạch, trên tay có chút dùng sức, sau đó nháy mắt biến sắc. Vũ Khúc tinh mệnh hiện thế. Hắn sững sờ thần, có chút kinh nghi bất định. Tin tức là ai truyền tới? Là Tinh Châu giới Thiên Vân Tông. Mặc dù cũng không nổi danh, nhưng ở thánh địa bên trong cũng có chỗ lập hồ sơ. Thanh niên nhỏ giọng mở miệng nói ra, nguyên lai, là bọn hắn a. Nam tử giật mình, trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh, mượn gió bẻ măng hạng người. Trước khi đến, ta từng thay huynh trưởng nhìn qua. Trước người, thanh niên cúi đầu, mở miệng nói ra, vị này thức tỉnh Vũ Khúc tinh mệnh người tên là Trần Minh. Chính là lần khảo hạch này thứ hai. Bây giờ đã tiến tiệt nguyên nhất mạch Diệp sư thúc môn hạ, làm thứ tám đồ. Về phần cái này phong tin tức, là tại trước khảo hạch liền phát ra tới, chỉ là hiện tại mới truyền đến chúng ta trên tay, lúc này mới bình thường. Nam tử cười lạnh, cách xa nhau một giới, bọn hắn nhưng không biết tin tức này. Hoặc là nói, nếu bọn họ biết được người này đã tiến Diệp trưởng lão môn hạ, còn dám hay không đem tin tức báo cho ta? Còn nói không chừng đâu. Thân là thiên tinh thánh địa người, hắn nhưng là biết rõ Diệp Phong làm người. Cứ việc bình thường nhìn qua mười phần hòa khí, nhưng một khi thật động thủ, nhưng cũng là phá lệ khốc liệt. Đem Trần Minh tin tức báo cho hắn, một cái dẫn dụ đồng môn tương tàn tội danh là chạy không thoát. Nếu là bị Diệp Phong biết rõ, đám người này nơi nào còn có đường sống? Những này người đánh chủ ý, đơn giản chính là mang người kia tiến vào thánh địa, cầm một bút thánh địa ban thưởng, sau đó lại đem người kia bán. Đến đại ca ngài nơi này bán một cái tốt. Thanh niên mở miệng nói ra, trên mặt cũng lộ ra khinh thường. Mặc dù vô sỉ, bất quá cũng là giúp chúng ta một đại ân. Nếu không phải những này mượn gió bẻ măng hạng người, chúng ta còn không biết cái này thánh địa bên trong, không ngờ đến một chút Vũ Khúc ứng mệnh đâu. Nói đến đây, hắn ngừng lại, Trần chờ một lát, mới mở miệng nói, đại ca chuẩn bị làm sao động thủ. Hắn không hỏi nam tử trước mắt có động thủ hay không. Bởi vì dùng hắn đối hắn hiểu đến xem, cái này căn bản là không cần hỏi nhiều sự tình. Vũ Khúc ứng mệnh, Diệp Sư Thúc cũng biết ở trong đó lợi hại. Trong thành này, tuyệt không bao nhiêu cơ hội. Trước người, nam tử nhàn nhạt mở miệng. Huống hồ, như hắn vừa mới nhập môn, liền chết trong thành, bất luận nói thế nào. Đầu tiên muốn bị hoài nghi đều là ta đi. Chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Tốt nhất chờ Diệp Sư Thúc rời đi về sau, tìm một cái hắn không tại thành nội thời điểm hạ thủ. La Minh, chuyện này liền giao cho ngươi. Hắn nhìn qua cách đó không xa thanh niên, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Phải, La Minh gật gật đầu, sau đó xoay người, chậm rãi đi ra ngoài. Tinh thạch giá cả cao như thế à? Một tòa xa hoa lầu các bên trong, nhìn qua trước mắt tinh thạch yết giá, Trần Minh có chút mắt trợn tròn. Hôm nay thời gian, hắn một mực tại thiên tinh thành các nơi đi dạo, chính là quen thuộc hoàn cảnh, cũng là nghĩ tìm tới một chút cái mua tinh thạch con đường. Trước mắt nơi này, chính là Ngô Uyển Nhi đề cử tới, nghe nói là trong thành này nhất là lợi ích thực tế. Đồ vật cũng nhất là đầy đủ hết địa phương, nhưng coi như thế, nơi này giá cả vẫn còn có chút vượt quá Trần Minh ngoài ý liệu. 1000 tinh tinh mới có thể mua một khối tinh thạch. Nhìn qua trước mắt yết giá, Trần Minh cúi đầu xuống, lâm vào trầm tư. Thân là Tiệt Nguyên Nhất Mạch mạch chủ đệ tử, hắn tự có đặc quyền, mỗi tháng cũng có 500 tinh tinh hạn ngạch, có thể dùng tại tiêu xài. Số lượng này đã rất nhiều. Tại đoạn này thời gian, Trần Minh tại bốn phía nhìn qua, cho dù là tại thiên tinh thành cái này quan tinh sĩ tụ tập địa phương, để hắn suốt ngày ăn chơi đàng điếm, hàng đêm xanh ca, một năm xuống tới, cũng hoa không mấy cái tinh tinh, 500 viên tinh tinh, quả nhiên là một cái kinh khủng số lượng, dưới tình huống bình thường, chỉ sợ cả đời cũng xài không hết, nhưng là một khi dính đến tu hành, cái này chi tiêu liền lập tức lớn. Một chút quan tinh sĩ tu hành cần có vật tư cũng cực kỳ đắt đỏ. Thuê tinh phòng, ăn tinh tủy dịch các loại, đều là cực kỳ đòi tiền hạng mục. Giống như một chút người tu hành, bình thường ở gian phòng là có tinh lực tăng thêm tinh phòng. Ăn chính là các loại tinh thú vật liệu chế thành món ngon. Uống chính là bí pháp chắt lọc tinh lực mà thu được tinh tủy dịch. Thường ngày tu hành còn muốn cắn thuốc, vậy đơn giản liền là xài tiền như nước, nghĩ dừng cũng ngăn không được. Đương nhiên, đối với Trần Minh đến nói, hắn ngược lại là không có phiền toái như vậy. Hoa của hắn tiền hạng mục rất đơn nhất, chỉ cần tinh thạch là được, nhưng chỉ là cái này một cái đơn nhất tiêu hao. Tính được, nhưng so với những người khác tu hành tiêu hao còn muốn càng nhiều. Chí ít, tinh thạch nhưng so sánh đại đa số linh vật đắt hơn. Một viên tinh thạch cần 1000 tinh tinh. Tính như vậy xuống tới, ta coi như không có bất kỳ cái gì khác chi tiêu, cũng cần trọn vẹn 2 tháng mới có thể mua lấy một khối. Đứng tại chỗ, nhìn qua trước mắt khối này tinh thạch, Trần Minh trong lòng yên lặng tính một khoản, mà loại này phẩm chất tinh thạch, một viên đại khái có thể cho ta gia tăng 100 nguyên lực. Dựa theo bộ này quá trình tính được, liền là 2 tháng gia tăng 100 nguyên lực. Nghe vào ngược lại là coi như không tệ, nhưng cái này cùng Trần Minh tiêu hao so ra, quả thực là chậm đến không biên giới. Hắn đã là quy nguyên, nếu là tính đến long tượng bàn sơn pháp mang tới tăng lên, thậm chí đã miễn cưỡng có tông sư lực lượng. Đến loại cấp bậc này, muốn tăng lên một lần tự thân, cần có nguyên lực chí ít cũng là hơn 1000, chuyển đổi thành thời gian, chính là chí ít 20 tháng. Đối với trước đó, có thể nói là chậm tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,